có điều hắn là kẻ chỉ tỏ chuyện nhà mình, cho dù biết rõ bản thân cần bằng hữu, hắn cũng không thể bỏ đi sự cao ngạo mà kết giao với những người không nổi bật như hắn. Lại nghĩ tiếp, người có tư cách trở thành bằng hữu của hắn trong đám thí sinh lần này, thế nhưng chỉ có vài người, mà Vệ gia bọn họ cùng Hạ Hầu gia cho tới bây giờ vẫn luôn đối nghịch. Hắn cùng Hạ Hầu Liên hiển nhiên cũng tự nhiên thành quan hệ đối thủ, không có khả năng thay đổi. Tiểu tử Hồ gia kia suốt ngày sầm mặt, thoạt nhìn chính là bộ dáng suối quẩy, hắn cũng nhìn chướng mắt. So đi so lại, tựa hồ cũng chỉ có tiểu tử đột ngột mọc ra trước mắt này coi như là thuận mắt. Vệ Kình nhìn từ Tử Nham từ trên xuống dưới, trong lòng cân nhắc tính khả thi để anh trở thành bằng hữu của mình. Từ Tử Nham bị mục quang soi xét của hắn nhìn đến có chút nổi da gà, ho khan hai tiếng, e dè định bỏ đi. Không nghĩ tới ngay trước lúc đi, Vệ Kình đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh, ta cho phép ngươi trở thành bằng hữu của ta. Mặt Từ Tử Nham không chút thay đổi, mặt Vệ Kình không chút thay đổi. Nội tâm Từ Tử Nham gào thét, cái đệch, sao lại mọc thêm một đứa hùng hài tử tự kỳ thế này? Lại còn cho phép ta trở thành bằng hữu của ngươi. Ngươi sao không cho phép ta đập ngươi một hồi đi? Vệ Kình tiếp tục mặt lạnh te. Từ Tử Nham thực bất đắc dĩ. Anh phải nói gì đây? Lúc này, chỉ cần mỉm cười là được phải không? Vệ Kình vẫn lạnh tanh như cũ. Thần thái lại toát ra vài phần không kiên nhẫn. Dưới mắt Từ Tử Nham, đối phương rành rành chính là đang nói. Ta đã cho phép ngươi làm bằng hữu rồi. Ngươi vì cái gì còn chưa có phản ứng. Nội tâm Từ Tử Nham rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên trên thế giới này chỉ có bảo bối đệ đệ của anh là nhu thuận nhất thôi. Những đứa khác toàn bộ đều là hùng hài tử hết. Sao không nói gì vậy? Vệ Kình cảm thấy không khí có chút cổ quái. Hắn không quá hiểu nổi Từ Tử Nham vì sao lại ngây ngô cười như vậy. Từ Tử Nham ngã. Đấy gọi là mỉm cười đó. Lúc này, hắn hẳn là phải nói cao hứng khi trở thành bằng hữu của ta chứ. Thực rõ ràng, cho dù lão sư của Vệ Kình đã muốn nhìn thấu tính cách của Vệ Kình, nhưng lại không có truyền thụ cho hắn kỹ xảo đầy đủ. Nếu dùng lời của Từ Tử Nham mà nói thì là, hài tử này rõ ràng không có đủ chỉ số tình thương cần phải bổ sung thêm. Hai người lại rơi vào một loại trầm mặc quỷ dị. Từ Tử Nham là không biết phải nói cái gì mới đúng, mà Vệ Kình tựa hồ cũng phát hiện sự tình mới nãy dường như có chỗ nào đó không đúng. Song hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước hắn có nói câu tương tự với một vị công tử đại thần nhị phẩm, lúc đó hắn còn mang ngữ khí ghét bỏ nữa chứ, ấy vậy mà đối phương lại hưng phấn đến thiếu điều ngất đi. Sau này lão sư cũng đã phê bình, nhưng hắn vẫn như cũ không biết rốt cuộc đã làm sai chỗ nào. Không khí khó xử càng ngày càng đậm, trên khuôn mặt không chút biểu cảm kia của Vệ Kình thế nhưng mơ hồ hiện lên vài phần giận dữ. Từ Tử Nham kinh hoàng trong lòng, anh hoàn toàn không rõ sự tình sao lại phát triển đến nước này. Vệ Kình luôn luôn cao ngạo kia thế nhưng muốn chủ động làm bằng hữu cùng anh. Hai chữ cho phép này đã bị anh che bớt đi. Mắt thấy tình trạng giữa hai người đang muốn phát triển về hướng gay go, Từ Tử Nham không khỏi khẩn trương trong lòng. Nhưng ngay tại lúc này, anh lại bỗng nhiên chú ý tới, thần tình Vệ Kình tuy rằng vẫn cao ngạo như cũ, song vành tai hắn giấu dưới tóc mai lại mơ hồ lộ ra sắc hồng. Từ Tử Nham trầm mặc, không phải là một hùng hài tử không biết biểu đạt ý muốn chân thật của bản thân đấy chứ. Hoạch, trời ạ, hắn trước kia rốt cục đã sinh sống trong môi trường thế nào vậy? Nếu như Từ Tử Dung mà láo lếu như vậy, anh sẽ liền đánh mông luôn ấy chứ. Vô lực đỡ chán, Từ Tử Nham đột nhiên nhìn không được nở nụ cười. Anh phát giác Vệ Kình cũng bất quá chỉ là một tiểu hài tử thôi mà thôi. Trên phương diện đối nhân xử thế phương diện cực kỳ kém cỏi, song cũng chưa hẳn là không có một tấm lòng son sắt. Kết giao cùng mọi người, căn bản chớ lo âu bọn họ sẽ phản bội. Bởi sự kiêu ngạo của bản thân bọn họ căn bản không cho phép bọn họ làm ra chuyện phản bội. Được rồi, chúng ta là bằng hữu. Biểu tình của Từ Tử Nham thực cổ quái. Bởi vì anh phải mạnh mẽ khắc chế mới không bật cười thành tiếng. Thần tình của Vệ Kình thực lãnh đạm, nhưng có thể từ bên trong hai tròng mắt hắn nhìn thấy một tia khẩn trương. Ai, quả nhiên chỉ là hài tử thôi mà, Từ Tử Nham buồn cười nghĩ. Hai người xem như đã ước định, quân tử chi nghị. Bất quá trước khi Từ Tử Nham đi, Vệ Kình Thực còn thực nghiêm túc nói với anh, giả như kế tiếp có cơ hội giao đấu, hắn là tuyệt đối sẽ không nhẹ tay. Từ Tử Nham cười ha ha đáp ứng, anh tin tưởng bản thân cho dù là thực sự giao đấu cùng Vệ Kình lần thứ hai, ai thua ai thắng còn chưa có xác định được. Vệ Kình cố nhiên có đòn sát thủ chưa để lộ, song anh đồng dạng cũng đang cất giấu con át chủ bài mà. Sau khi cáo biệt Vệ Kình, Từ Tử Nham nghênh ngang vượt qua khe sông phía tây. Có thể kết giao cùng Vệ Kình cũng có thể xem như một chuyện vui ngoài ý muốn, nhưng kế tiếp, anh lại nhịn không được lo lắng vì niềm vui bất ngờ này. Suy cho cùng, Vệ Kình rất có khả năng sẽ chết trên tay nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Tuy hiện giờ bởi vì sự xuyên việt của anh, thế giới tiểu thuyết này có thể đã có chút khác biệt, nhưng chẳng ai dám cam đoan Bạch Hoa kia có thể có hào quang nhân vật chính đính kèm khỉ gió kia hay không, dẫn đến việc tình tiết vở kịch được duy trì phát triển thuận lợi như cũ. Dù rằng chỉ gặp Vệ Kình vài lần, song anh cũng không chán ghét người này, bằng không cũng sẽ chẳng kết giao cùng hắn. Đây là một người phi thường quang minh lỗi lạc, có lẽ có chút cao ngạo, nhưng người ta cũng đích xác có vốn liếng để cao ngạo mà. Mặc kệ đi, dù sao ngày đi thăm dò bí cảnh kia còn lâu mới tới, cùng lắm thì đến lúc đó lừa Vệ Kình đến chiến trường cực Tây chi địa là được. Ta cũng không tin, không đi bí cảnh kia, Bạch Hoa đó còn có thể đặc biệt đuổi tới chiến trường. Ca ca, ca đang nói gì vậy? Tại địa điểm hai người đã giao hẹn, Từ Tử Dung đang ngoan ngoãn chờ sẵn tại đó. Thanh âm độc thoại mới nãy của Từ Tử Nham không lớn, bởi vậy y cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe được cực Tây chi địa gì đó. Mục quang y có chút u ám, bởi vì Từ Tử Nham không hề nói qua với y chuyện tương lai tính toán đến cực Tây chi địa rèn luyện. Do vậy thứ duy nhất có thể để y liên hệ đến phần cực Tây chỉ có man tộc Lạc Hồ kia. Y khẽ hạ mi, trong lòng cấp tốc suy tư về việc ca ca vì cái gì lại đột nhiên nhắc tới trốn cực Tây. Chẳng lẽ, ngay tại vừa nãy, hắn đã gặp lại gã Lạc Hồ giác quan cực kỳ nhạy bén kia ư? Đáng chết, tên kia rốt cuộc đã nói cái gì với ca ca? Lẽ nào hắn đã tố cáo với ca ca trên người ta có khí tức huyết tinh dày đặc sao? Trong lòng Từ Tử Dung thực loạn, trên mặt lại không hiện nửa phần. Trong đầu y đã muốn tạo ra mấy phương án ứng đối với tin tức Lạc Hồ tiết lộ, nhưng trước tiên y vẫn muốn thông qua lời nói bóng nói gió để dò la Lạc Hồ rốt cuộc đã nói những gì với ca ca. Ca ca, cực Tây chi địa là cái gì vậy? Từ Tử Dung hoàn toàn hồn nhiên hỏi. Từ Tử Nham giật mình hồi thần lại, cười cười với oai, có lẽ là bởi vì thương tiếc cảnh ngộ kiếp trước của y, cho dù biết rõ cuộc sống kiếp này của y rất hạnh phúc, nhưng đối diện với đệ đệ khả ái, không phải đâu. Anh chưa bao giờ tiếc rẻ nụ cười của mình. Cực Tây chi địa là một chiến trường, ca ca tính toán tương lai sẽ đến đó rèn luyện một phen. Tử Dung có cùng đi với ta không? Từ Tử Dung không chút do dự gật đầu, ta đi cùng với ca ca. Trong lòng lại hoàn toàn buông lỏng. Nguyên lai ca ca là muốn đến chiến trường yêu tộc rèn luyện a. Từ Tử Nham cũng không nói gì thêm, nguyên bản anh tính toán mang theo Từ Tử Dung, tuy rằng nơi đó có phần nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đến thế nào cũng đâu sánh được với việc gặp phải Bạch Hoa. Để đảm bảo an toàn sinh mạng cho bản thân cùng Từ Tử Dung hiện giờ còn thêm cả Vệ Kình, anh tính toán dùng hết khả năng tránh khỏi tất cả những chỗ có khả năng đụng độ Bạch Hoa. Chính cái gọi là yêu quý sinh mệnh, tránh xa thứ có hại, đúng vậy, ở trong mắt Từ Tử Nham, Bạch Hoa chính là thứ gây hại. Không thể dây vào thì chung quy anh có thể tránh xa là được. Lúc này, Từ Tử Nham còn chưa có ý thức được, kịch bản của thế giới này dưới sự khuấy đảo của anh, đã tựa như con ngựa hoang thoát cương, càng chạy càng xa. Rời xa khỏi khe sông phía tây, Từ Tử Dung lại giao cho Từ Tử Nham một khối ngọc bội lục sắc. Đối với việc Từ Tử Dung thế nhưng tự mình đối kháng một hắc y nhân, Từ Tử Nham có loại yêu thương của đản đản. Ai, trong bất chi bất giác, nguyên lai Tử Dung cũng đã lợi hại như vậy, thực khiến cho người làm ca ca anh đây mất mát quá. Huynh đệ hai người dùng tốc độ cực nhanh lên đường, chỉ tốn thời gian một ngày, liền tới dưới chân núi Lưu Quang Tông. Nhìn đường hẹp quanh co uốn lượn hướng lên trên, Từ Tử Nham nhất thời có loại ảo giác đi dơ vu chứng kiến bản thân mình bước trên đăng tiên giai. Trung Quy vẫn cảm thấy con đường nhỏ này khẳng định đi lên không dễ dàng đâu. Cũng đích xác như vậy, tại lối vào đường nhỏ, một thanh niên nam tử tươi cười khả cúc đang đứng. Bộ dáng nam tử nhã nhặn tuấn mỹ, nụ cười trên mặt cũng cực kỳ thân thiện. Song thời điểm Từ Tử Nham nhìn đến gã, lại nhịn không được co rút ra mặt. Phần 45 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45 đệch. Đây chẳng phải là Kỳ Liên Sư Vinh trong ký ức của nguyên thân hay sao? Người này sao lại đến đây vậy? Từ Tử Nham rành rành nhớ rõ nguyên lai là một vị sư vinh rất không có cảm giác tồn tại trấn giữ ở chốn này. Sao lần này thế nhưng biến thành gã vậy? Ngay tại thời điểm Từ Tử Nham vì việc thủ vệ canh giữ chốn này đổi thành Kỳ Liên Hồng Vân mà có chút khó hiểu, Từ Tử Dung lại chính là hơi hơi cong khóe môi. Hương vị quen thuộc này, nguyên lai là gã. Kỳ Liên Hồng Vân ngay tại lúc nhìn thấy huynh đệ hai người này, mí mắt giật giật, nụ cười của gã lại càng thêm hiền hậu, giả như không phải người quen biết gã nhìn thấy, thì đây tuyệt đối là một vị sư huynh tốt hòa ái dễ gần. Chỉ tiếc rằng, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung ở trước mặt gã cũng không phải nhân vật bình thường, dù mỗi người mang nguyên nhân bất đồng, song đều nâng cao tâm phòng bị đối với gã. Hai vị sư đệ, chúc mừng các ngươi hoàn thành cửa ải sát hạch thứ nhất. Kỳ Liên Hồng Vân cười nói. Từ Tử Nham cũng cười thi lễ, chuông báo động trong lòng cũng đã vang lên. Đại danh của vị sư huynh này trong thế hệ đệ tử Lưu Quang Tông này chính là như sấm bên tai, đặc biệt là một bụng gian xảo kia. Nghe nói có vô số sư đệ sư muội đã bị gã chơi khăm, tuy cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng Từ Tử Nham cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người bỡn cợt. Hai vị sư đệ đã thông qua cửa thứ nhất, xin hãy giao ngọc bội của hai người ra. Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung liếc nhau, giao ra tất cả thu hoạch. Kỳ Liên Hồng Vân nhìn đống ngọc bội lấp lánh sắc xanh nhàn nhạt kia, nhất thời có điểm đau chứng. Trong đó chính là có một điểm của gã, mà vì một điểm đó, gã thế nhưng phải đi làm nghĩa vụ tại luyện công đường một năm. Trời ơi, giết gã đi cho rồi. Tại chốn tẻ ngắt đó, nằm chờ một năm cùng một đám già đầu, quả thực chính là muốn mạng gã rồi. Nghĩ vậy, gã liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Tử Dung. Không ngờ rằng chẳng đợi gã dùng ánh mắt để biểu đạt sự phẫn nộ của bản thân, đối phương lại đột nhiên bị chặn lại bởi Từ Tử Nham. Sắc mặt Từ Tử Nham không tốt nhìn Kỳ Liên Hồng Vân, người này sao vậy chứ? Chừng để đệ ta chi vậy? Không biết trẻ con dễ bị lưu lại ám ảnh tâm lý sao hả? Hơn nữa, ngươi là đàn ông trưởng thành rồi, hù dọa một đứa bé hơn 10 tuổi, ngươi không thấy mất mặt hay sao a? Ánh mắt của Từ Tử Nham đã biểu đạt cực tốt sự khinh bỉ của anh đối với Kỳ Liên Hồng Vân, đối phương nhất thời nghẹn một ngụm lão huyết muốn phun ra cũng không được. Trên thực tế Kỳ Liên Hồng Vân rất muốn hỏi Từ Tử Nham một chút, đệ tàn ác như vậy, là do kẻ làm ca ca như ngươi tạo thành phải không? Từ Tử Dung được Từ Tử Nham chắn ở sau lưng, khóe môi nhếch lên độ cong, cảm giác được người bảo hộ thật tốt. Khụ khụ. Kỳ Liên Hồng Vân ho khan hai tiếng, bày ra biểu tình chính trực pha chút méo mó, đầy mặt quang minh chính đại nói, được rồi, số điểm của các ngươi ta đã ghi nhớ. Kế tiếp các ngươi trong vòng 3 canh giờ phải tiến vào cửa chùa Lưu Quang Tông. Đi đường thôi ấy mà, không cần ta chỉ các ngươi cũng có thể thấy được. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đường núi này cũng không dễ đi đâu. Nói đến cuối cùng, trên khuôn mặt tuấn tú kia đã muốn rành rành lộ ra sự vui sướng khi người gặp họa. Từ Tử Nham không biết nói gì, anh thật sự không nhớ đã từng đắc tội vị sư huynh này a. Biểu tình của gã như vậy là sao chứ? À, đúng rồi, bởi vì các ngươi là hạng nhất hạng nhì, cho nên các ngươi còn cần phải mang theo tín vật đặc thù mới có thể đi. Kỳ Liên Hồng Vân mang theo nụ cười trên mặt nói hết câu, liền từ trong túi càn khôn lôi ra 4 sợi dây thừng to cỡ ngón tay. Từ Tử Nham giật mình, cái này không giống với ký ức của nguyên thân, bất quá thành tích kiếp trước của nguyên thân thực bình thường. Giả như chỉ có mấy thứ hạng trên cùng mới nhận được tín vật, vậy thì cũng có lý. Vậy đa tạ sư huynh. Từ Tử Nham đưa tay tiếp nhận dây thừng, không nghĩ tới Kỳ Liên Hồng Vân lại đột nhiên rụt tay về. Từ Tử Nham hơi hơi nhíu nhíu mày, sư huynh đây là có ý gì? Kỳ Liên Hồng Vân tươi cười sáng lạn nói, đây cũng không phải là dây thừng bình thường, không thể cất vào túi càn khôn, nhất định phải buộc vào trên người mới được tính. Ngươi tính toán buộc tay hay buộc chân đây? Từ Tử Nham khó hiểu, bất quá là hai sợi dây thừng mà thôi, buộc tay hay chân có khác biệt gì sao? Anh vươn tay vừa định nói buộc tay là được rồi, không ngờ Từ Tử Dung phía sau lại đột nhiên kéo vạt áo anh. Kỳ Liên Hồng Vân thấy Từ Tử Nham đưa tay, tức khắc càng cười đến vui vẻ, vừa định đem dây thừng buộc lên cho anh, chẳng dè đối phương lại thu tay về. Kỳ Liên Hồng Vân, bằng, buộc lên đùi đi. Từ Tử Dung tiến lên một bước, nói với Kỳ Liên Hồng Vân, Từ Tử Nham tuy không biết Từ Tử Dung vì cái gì lại khẳng định muốn buộc lên chân như vậy, nhưng anh tin tưởng đối phương nhất định có lý do của mình. Thấy Từ Tử Dung kiên trì muốn buộc lên đùi, Kỳ Liên Hồng Vân có chút lộ vẻ thất vọng, gã chưa từ bỏ ý định truy vấn thêm một câu. Thấy vậy, Từ Tử Nham dù còn chưa minh bạch, vẫn vội vàng lặp lại lần nữa, anh cùng Từ Tử Dung đều muốn buộc lên đùi. Kỳ Liên Hồng Vân bĩu môi, búng ngón tay, bốn sợi dây thừng phút chốc bắn ra, cuốn vài vòng trên đùi huynh đệ Từ gia, gắt gao siết chặt. Ban đầu còn không có cảm giác gì, nhưng theo số vòng cuốn dây thừng gia tăng, Từ Tử Nham liền cảm thấy trọng lượng trên đùi càng ngày càng nặng, mãi đến sau khi toàn sợi dây thừng đã buộc hết, mỗi bên đùi chí ít đều bị gia tăng lên 50 cân. Từ Tử Nham tức khắc quay đầu nhìn Từ Tử Dung, tuy nói thể chất người tu chân tốt hơn rất nhiều so với người thường, nhưng Từ Tử Dung dẫu sao cũng chỉ là hài tử 11 tuổi, bất chợt gia tăng trọng lượng lớn như vậy, không biết thân thể y có thể chống đỡ được hay không. Ngoài dự đoán của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung chẳng hề biểu hiện ra bộ dáng khó lòng chịu đựng. Thấy Từ Tử Nham nhìn qua, y nói, chỉ có 20 cân thôi. Trong lòng Từ Tử Nham nhất thời bình tĩnh, trọng lượng 20 cân với tiểu hài tử bình thường có thể khó chống đỡ, song đối với Từ Tử Dung mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Anh có chút kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Liên Hồng Vân, chẳng lẽ anh nhìn lầm? Vị sư huynh này kỳ thật rất yêu thích Tử Dung. Kỳ Liên Hồng Vân nhìn không được bĩu môi, nhìn cái gì chứ, ta còn khuê mới thích y, với cái thứ tiểu quái vật kia của nhà ngươi, ta thấy trọng lượng 100 cân cũng chẳng nhiều. Sư huynh, chúng ta xin cáo từ. Từ Tử Nham không biết điều Kỳ Liên Hồng Vân đang suy nghĩ trong lòng, cảm nhận đối với vị sư huynh này đã tốt hơn rất nhiều. Đi đi. Kỳ Liên Hồng Vân tùy ý phất phất tay, kỳ thật gã càng hy vọng bọn họ chọn cuốn dây thừng trên tay, như vậy tức khắc liền có chuyện hay để xem rồi, nếu như cuốn trên đùi, chuyện vui cũng chỉ thiếu đi chút đỉnh mà thôi. Cáo biệt Kỳ Liên Hồng Vân, Từ Tử Nham xung trận dẫn đầu bước trên sơn đạo chật hẹp kia, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, loại đỉnh núi hoang sơ trùng điệp này đối với người phàm mà nói là khó lòng vượt qua. Nhưng đối với người tu chân mà nói, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không có bất cứ gì nguy hiểm đến sinh mạng. Căn cứ theo ký ức nguyên thân, sơn đạo này cũng đích xác không điểm đặc biệt gì. Trên thực tế nguyên thân còn thực nghi hoặc, môn phái lớn như Lưu Quang Tông, cửa sát hạch thứ hai sao lại đơn giản đến thế. Từ Tử Nham bước như bay ở phía trước, trọng lượng 100 cân đối với anh mà nói nhiều lắm chính là mệt nhọc thêm một chút, sẽ không tạo thành trở ngại quá lớn. Chính là không biết là có phải anh ảo giác hay không, từ sau khi tiến vào sơn đạo này, sao cứ có cảm giác gió núi thổi qua thân người càng lúc càng mãnh liệt vậy chứ? Ca ca, chậm một chút đi. Từ Tử Dung hô lên phía sau anh. Trong đầu y không có bất cứ ký ức gì về lần sát hạch này của Lưu Quang Tông, bởi vậy y so với Từ Tử Nham càng phải cẩn trọng hơn nhiều. Bắt đầu từ lúc bọn họ bước lên sơn đạo, y liền phóng cảm quan của bản thân đến mức lớn nhất, gió núi dần dần bút giá hiển nhiên không bị cảm giác của y bỏ qua. Cũng chính vì như vậy, y mới nhìn không được mở miệng nhắc nhở Từ Tử Nham. Từ Tử Nham bỗng dừng lại, anh dùng lực lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc, mới nãy anh bị sao vậy chứ? Mặc dù có ký ức của nguyên thân, Song cứ như vậy mà chẳng chút do dự một mực xông lên phía trước thì thật sự không giống cách hành xử của anh. Anh ngưng thần tĩnh khí, tinh tế nhận biết thanh âm xung quanh, gió núi gào thét thổi qua bên tai anh, thế nhưng nghe được mấy phần tiếng thì thầm trầm thấp. Tiến về phía trước, tiến về phía trước. Con ngươi đen phút chốc trở nên sáng trong vô cùng, Từ Tử Nham đầy đầu mồ hôi lạnh đứng yên tại chỗ. Anh vậy mà trong bất chi bất giác đã trúng chiêu sao? Thanh âm thầm thì này rốt cuộc là truyền tới từ đâu vậy? Thấy bọn họ dừng chân không bước tiếp, thanh âm thì thầm pha lẫn trong gió núi không ngừng mê hoặc bọn họ. Loại ảo thuật cấp thấp này đối với Từ Tử Dung căn bản chẳng tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Ngay cả luồng cuồng bạo huyết hải tâm kinh kích phát ra y còn có thể áp chế. Huống chi là loại ảo thuật ngay cả cấp bậc cũng chẳng đáng nhắc tới này. Trên thực tế, nếu không phải Từ Tử Nham quá mức tin tưởng ký ức của nguyên thân, anh chưa hẳn đã không phát hiện ra được sự kỳ lạ trong đó. Song chẳng ai ngờ rằng, chính là vì anh rất có lòng tin đối với những ký ức này, cho nên mới bị trúng chiêu. May sao Từ Tử Dung kịp thời đánh thức anh, bằng không nói không chừng anh đã theo tiếng thủ thỉ kia một đường đi thẳng xuống dưới vực. Ha, nguy hiểm thật. Mũi chân Từ Tử Nham trong bất chi bất giác đã đạp sang bên cạnh sơn đạo. Chỉ cần tiến thêm vài bước nữa, anh trong bất chi bất giác sẽ trượt chân rớt xuống vách núi. Độ cao như vậy, trừ phi anh thiên phú dị bẩm, có thể biến thân điều nhân, bằng không tuyệt đối sẽ ngã thành thịt nát. A ha, Tử Dung, may nhờ có đệ. Từ Tử Nham không chút tiếc rẻ lời khen ngợi đối với Từ Tử Dung. Từ Tử Dung cúi đầu ngượng ngùng cười cười, bộ dáng thuần lương nhu thuận. Sau này phải chú ý, ký ức của nguyên thân chỉ có thể dùng để tham khảo. Dù sao hiện giờ rất nhiều hướng phát triển của sự tình đã muốn hoàn toàn bất đồng. Một con bướm nhỏ ta đây cũng không biết đã tạo thành bao nhiêu cơn bão rồi. Từ Tử Nham yên lặng cảnh giới bản thân trong lòng. Chuyện hôm nay chính là sự giáo huấn tốt nhất. Nếu anh tiếp tục tin tưởng mù quáng ký ức của nguyên thân, nói không chừng tương lai chết như thế nào cũng không biết. Hai người kề sát vách núi tiếp tục tiến lên phía trước. Bên trong gió núi bắt đầu pha lẫn cơn ớn lạnh đến tận xương. Rõ ràng trang phục trên thân hai người không ít, nhưng vẫn như cũ cảm thấy tay chân muốn đông cứng. Chúng ta gia tăng tốc độ chút đi. Từ Tử Nham thực bất đắc dĩ nói với Từ Tử Dung. Từ Tử Dung gật gật đầu, dù rằng gia tăng tốc độ có nguy hiểm nhất định, chính là cơn gió cổ quái này rõ ràng càng lúc càng lạnh. Tiếp tục chậm chế thời gian thêm nữa, ngay cả bọn họ cũng biến thành cây băng. Hai người tăng nhanh nhịp bước tiến lên, sơn đạo chật hẹp này cực không dễ đi. Có vài lần Từ Tử Nham suýt nữa hụt chân, nếu không phải... anh mau tay nhanh mắt nắm được gờ đá nhô ra, thì chỉ e Từ Tử Dung đã phải đi nhặt xác cho anh rồi. Để có cảm thấy hình như đã ấm lên một chút rồi không? Từ Tử Nham nghi hoặc hỏi. Từ Tử Dung hơi hơi nheo mắt, nhiệt độ xung quanh đích thật đã tăng lên, y tử hồ còn ngửi được một tia mùi lưu huỳnh rất nhỏ. Chẳng lẽ phụ cận có suối nước nóng sao? Hai người lại tiến lên phía trước một đoạn. Sau khi vòng qua một ngã rẽ, trước mắt rộng rãi sáng sủa, trên sơn đạo chật hẹp thế nhưng xuất hiện một mảng đất trống bằng phẳng, mà thứ khiến người kinh ngạc chính là trên đất trống quả thật có một hồ nước nóng. Di Dân, Ezer, Cốt, 463, Meser, Cút Nót Phai, Enipas, Fortas, Tozi, phần 47 chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 47 lúc này Từ Tử Dung dù vẫn không cử động được, nhưng đã có thể nói chuyện, y vội vàng nói cho Từ Tử Nham hay bản thân không việc gì, chỉ nhắc nhở anh thêm cẩn thận với nhân ngư kia. Từ Tử Nham dùng sức gật gật đầu, để không sao là tốt rồi, vừa rồi ca ca thế nhưng không phát giác để bất thường, thật sự đã rất không nên. Thần tình trên mặt Từ Tử Dung cũng có chút ngưng trọng, từ sau khi y trọng sinh, vẫn luôn thuận gió thuận nước, mấy năm qua đều như vậy, y thế nhưng lại có chút sơ suất. Song mới nãy, y cùng Từ Tử Nham sau khi bước lên khối đất bằng này, y bất chi bất giác liền trúng huyễn trận, nếu không phải... y phát hiện sự bất thường của Từ Tử Nham trong huyễn trận, thì cũng sẽ chẳng thể phá trận thoát ra nhanh đến vậy. cũng không ngờ rằng vừa mới thoát ra liền nhìn thấy Từ Tử Nham tiến gần ả nhân ngư hung tàn kia, mà bản thân y cũng lập tức bị một sức mạnh khống chế, thân không thể động, miệng chẳng thể nói. Loại cảm giác bị người áp chế vô lực phản kháng, nhất thời gợi lên hồi ức mà y cực không thoải mái. Sa sầm mặt, mục quang Từ Tử Dung nhìn chằm chằm vào ả nhân ngư tử hồ hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Tiếc rằng hiện tại toàn thân không thể động đậy, cũng chính là có thể dùng ánh mắt lăng trì đối phương. Che giấu Từ Tử Dung ra sau nham thạch xong xuôi, Từ Tử Nham mím môi quay về tính toán giải quyết nhân ngư kia. Trên mặt lộ ra vài phần ảm đạm, Từ Tử Nham tự giễu, quả nhiên nhận thức đối với thế giới này vẫn là không đủ sâu, thứ càng đẹp đẽ thì lại càng nguy hiểm mà. Nhân ngư kia vẫn ngâm mình trong hồ nước nóng như cũ, nhìn thấy Từ Tử Nham lại xuất hiện, trên mặt lộ ra vài phần hoan hỉ. Thức ăn đào tẩu thế nhưng lại chạy về, thật sự là quá tốt. Từ Tử Nham sau khi đứng vững, kéo cung bắn tên, từng mũi lôi linh tiễn thành hình trên dây cung, bắn hướng về phía nhân ngư. Trên mặt nhân ngư lộ vẻ ủy khuất, dùng một loại ánh mắt trách cứ nhìn Từ Tử Nham, tựa hồ là đang chỉ trích anh lại ra tay công kích à. Thật lòng mà nói, nếu không phải vừa nãy thiếu chút nữa bị nhân ngư cắt cổ, chỉ nhìn biểu tình tư thái hiện tại của ả, Từ Tử Nham chỉ sợ cũng sẽ không tin nổi ả lại là yêu thú giết người không chớp mắt, thậm chí còn ăn cả thịt người. Điều này chỉ có thể chứng minh bề ngoài của đối phương thật sự rất có tính mê hoặc. Ngay cả Từ Tử Nham cũng nhất thời phạm vào sai lầm trong mặt bắt hình dong. Một khi đã ý thức được sự nguy hiểm của đối phương, Từ Tử Nham liền không nhẹ tay, dây cung lần lượt kéo căng, mỗi lần buông tay, ít nhất có hơn 3 mũi lôi linh tiễn được bắn ra. Mưa tên liên tiếp không ngừng khiến cho nhân ngư thoạt nhìn thực sinh khí, ả tức giận cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tựa như phải chịu ủy khuất gì, kế tiếp sau sẽ òa lên khóc. Sắc mặt Từ Tử Nham lạnh giá, không chút thay đổi. Hấp thụ lần giáo huấn vừa rồi, anh nếu còn mềm lòng, thì đúng là một thằng ngốc 100%. Ngay sau đó, anh liền vì quyết định của bản thân mà vui mừng. Nhân ngư bất chợt há miệng, phát ra một tiếng chu cao vút. Liền theo đó, làn môi anh đào sắc phấn hồng của ả toát ra từ khóe miệng, ngoác dài tới tận mang tai. Răng nanh trong miệng cũng thành tầng thành lũy, vừa thấy đã biết là dã thú hung hãn. Trên làn da trắng ngần bao trùm một tầng vảy màu xanh, cặp mắt đen láy tròn xoe cũng biến thành thủ đồng ngân sắc lạnh băng vô tình. Mãi đến giờ khắc này, ả nhân ngư mới hoàn toàn vứt bỏ ngụy trang của mình, bộc lộ tư thái chiến đấu nguyên thủy nhất. Một khi biến thân, sức chiến đấu của nhân ngư nháy mắt tăng cao, tầng tầng lớp lớp phóng xuất các loại pháp thuật hệ thủy. May sao dù ả có tung nhiều pháp thuật, nhưng thực lực cũng bị khống chế. Lôi linh tiễn của Từ Tử Nham mấy lần bắn trúng chính diện pháp thuật ả, đồng thời tiểu trừ thành vô hình. Mắt thấy nếu tiếp tục kéo dài, linh lực bản thân cũng sắp không đủ dùng. Từ Tử Nham cắn chặt răng, phóng ra một màn bảo hộ, đứng yên tại chỗ, chậm chậm kéo dây cung. Theo động tác của anh, một đạo lôi quang lớn cỡ cánh tay được kéo dài trên dây cung. Trên mũi tiễn, lôi quang sắc tím thậm chí được nén lại đến mực độ tiệm cận màu đen. Nhân ngư kia phòng chừng cũng phát giác nguy hiểm, ngoác lớn miệng máu, bắt đầu điên cuồng gào thét, động tác trên tay cũng tăng nhanh hơn nhiều. Các loại thủy tiễn, thủy đạn, thủy long đủ kiểu điên cuồng tuôn ra. Đáng tiếc nơi đây không phải hải vực nơi bầy đàn của ả sinh sống, dù cho ả có lớn tiếng đến đâu, cũng sẽ không có đồng loại tộc nhân đến viện trợ. Ngay tại một giây trước khi lôi bảo tiễn của Từ Tử Nham thành hình, nhân ngư kia bắt đầu dựng lên tầng tầng nước bảo hộ trước thân mình. Tốc độ mực nước trong suối hạ xuống dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Trong trước mắt, trước người nhân ngư, thế nhưng ngưng kết thành 7-8 tầng nước bảo hộ. Dây cung bị kéo đến cực hạn, ánh mắt Từ Tử Nham sắc bén, đầu ngón tay thoáng buông lỏng nổ rầm một tiếng vang rền. Lôi quang vun vút bắn ra, mang theo khí tức cuồng bạo, lao thẳng về phía nhân ngư. Nhân ngư hoảng sợ thét lớn, mũi lôi bảo tiễn này cũng xem như là đòn sát thủ hiện tại của Từ Tử Nham. Nếu không phải ả nhân ngư này thật sự khó chơi, anh căn bản không muốn để lộ ra. lôi quang chói mắt mang theo khí thế ác liệt xuyên qua từng tầng nước bảo hộ nhân ngư bố trí. Sự kinh hoàng trên mặt nhân ngư đã không thể dùng lời hình dung nổi nữa. Ả mở to mắt, trong thủ đồng ngân sắc chỉ có thể nhìn thấy một điểm hắc mang càng lúc càng tiến gần. Ngay tại nháy mắt hắc mang xuyên qua thân thể ả ầm một tiếng, tựa như bong bóng nước, toàn bộ hình ảnh trực tiếp vỡ nát. Biểu tình của nhân ngư trở nên thực mê mang, ả hồ như quên đi bản thân đã bị giết chết, quên đi kẻ địch trước mắt, quên đi hết thảy. Ả lại biến về bộ dáng ngây thơ khả ái lúc trước, thích thú chơi đùa trong hồ nước nóng. Tiếp theo sau, một trận dao động như sóng nước, hình ảnh trước mắt từ tử nham bắt đầu vặn vẹo biến hình, nhân ngư cùng trốn suối nước nóng của ả toàn bộ đều biến mất tăm tích. Chỉ có một sơn đạo hẹp dài, kéo dài ra từ trên vách núi đá đối diện. Thu hồi trường cung trong tay, từ tử nham hít sâu một hơi, ải này coi như đã qua, kế tiếp, sẽ xem ải cuối cùng. Ca ca, sau khi nhân ngư biến mất, sự khống chế trên thân từ tử dung cũng đã tan mất. Y chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, động tác mang sự tao nhã nói không nên lời. Y nhẹ nhàng kéo tay áo từ tử nham, hai tròng mắt trong veo tràn đầy sùng bái nhìn anh, ca ca thật là lợi hại. Từ tử nham tức thì bị ánh mắt sùng kính kia nhìn đến sinh đầy hào khí, anh ha ha cười, bất quá là chút chuyện nhỏ thôi, ca ca sẽ đoạt được hạng nhất về cho đệ coi. Từ tử dung cười cong cong mắt, ca ca là giỏi nhất mà. Tâm tình từ tử nham cực tốt, sự ủ ê sản sinh khi bị bề ngoài nhân ngư lừa gạt khi nãy cũng biến mất không chút tâm tích. Thực lực hiện tại của anh so với nguyên thân không biết mạnh hơn bao nhiêu, giả như nguyên thân tiến vào chốn này, so với anh chỉ e cũng sẽ chẳng làm được tốt hơn. Ngẫm lại xem, trong sinh mệnh gần 30 năm của anh, sinh sống tại một chốn hòa bình yên vui, tuy thương trường cũng đồng dạng là anh lừa tôi gạt, song tuyệt không động một tí là có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên nói, anh kỳ thật là nên vỗ tay tán thưởng một chút cho năng lực thích ứng của bản thân. Nếu nguyên thân cũng có thể phát triển tốt như vậy, không lý do gì người biết rõ nội dung câu chuyện như anh đây còn có thể chết oan chết uổng phải không? Ai, chiếu theo sự phát triển, dù sao cùng lắm thì tránh khỏi nam chính là được rồi. Từ tử nham lại một lần nữa kiên định quyết tâm cách thật xa Bạch Hoa. Dù sao trong nguyên văn, Bạch Hoa cố nhiên là gặp kỳ ngộ không ngừng, song mỗi lần kỳ ngộ cũng kèm theo nguy cơ cực đại. Ngoại trừ những nam nhân của Bạch Hoa, người chết dưới những nguy cơ đó cũng không ít. Hiện giờ từ tử nham không tính toán trở thành một trong những nam nhân của Bạch Hoa, đương nhiên phải tránh thật xa những nguy cơ này. Dù rằng đối với những kỳ ngộ của nam chính anh cũng thực thèm khát, tuy nhiên trong sách đã miêu tả rất rõ ràng, ngoại trừ ba nam nhân của Bạch Hoa, bất kỳ những kẻ nào có ý đồ cướp đoạt cơ duyên của Bạch Hoa sẽ đều chết oan uổng. Từ tử nham vô cớ thần kỳ đầu thai đến thế giới này sống còn chưa được lâu, vì quý trọng sinh mệnh, anh cũng cần tránh xa một chút. Xuyên qua con đường nhỏ mở ra từ trong vách núi, hai người tiếp tục trèo lên đỉnh ngọn núi này. Khoảng cách đến đỉnh núi Lưu Quang Tông ngự trị càng ngày càng gần, nhưng ngay trong quá trình huynh đệ từ ra leo núi, bên trong đại điện Lưu Quang Tông đã có mấy vị trưởng lão vì tranh đoạt huynh đệ từ ra mà sắp sửa đánh nhau. Phần đông các trưởng lão trước giờ đối với đệ tử tư chất tốt đều chẳng ngại có nhiều. Ngay cả Vệ Ưng kia cũng không muốn bỏ qua loại mầm non tốt như huynh đệ từ gia, không chút khách khí tranh đấu cùng đám người già kia. Vệ Ưng, ngươi tham gia cái gì chứ? Tiểu tử của Vệ gia các ngươi kia chẳng phải chắc chắn sẽ nhập môn hạ của ngươi ư? Một lão giả râu tóc một mảnh hoa dâm thở hồng hộc nói. Có hậu bối tốt như vậy ngươi còn gì không thỏa mãn nữa chứ? Vệ Ưng đĩnh đạc nói, hay, cái này ta cũng đâu dám cam đoan. Con cháu Vệ gia ta tuy xuất sắc, song hắn cũng chưa chắc nhất định sẽ gia nhập môn hạ của ta. Ồ, nếu thật sự là như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Một vị phụ nhân trung niên cười ha ha nói, xin tùy. Vệ Ưng hất bàn tay lớn, tiểu tử này nếu không muốn bái sư, thì có vặn gãy cổ hắn cũng không làm. Dẫu sao ta là quản không nổi hắn. Nếu ngươi có thể khiến hắn bái sư, đó là bản lĩnh của ngươi. Tinh quang trong mắt phụ nhân trung niên chợt lóe, không khỏi bắt đầu cân nhắc tính khả thi chiêu mộ Vệ Kình. Một thiếu nữ tuổi xuân kéo ống tay áo nữ tử lãnh ngạo, Trương sư tỷ, tỷ xem, từ tử dung kia lợi hại ghê a, chi bằng tỷ thay sư phó thu y làm đệ tử đi. Chu Tuyết Đình thấy vậy không khỏi bật cười. Tiểu Đào, muội sao lại nghĩ tới chuyện muốn thay sư phó thu nhận đệ tử vậy? Tiểu Đào cũng chính là thiếu nữ bộ dạng thập phần khả ái, lắc lư đầu. Hì hì, tỷ không cảm thấy bộ dạng từ tử dung này thực xinh đẹp hay sao? Đợi y tương lai lớn lên một chút, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều nữ đệ tử tiến vào Thư Vân Phong chúng ta. Có nữ đệ tử, nam đệ tử còn có thể ít sao? Đến lúc đó, Thư Vân Phong chúng ta nói không chừng có thể trở thành một trong những nhánh phồn thịnh nhất trong toàn thể Lưu Quang Tông đó. Chu Tuyết Đình xưa nay đa phần đều là mặt lạnh tanh, song chớ trêu tại thời điểm ở cùng Tiểu Đào, lại luôn bị đủ loại ý tưởng không biên giới của nàng chọc cười. Vậy nào? Nàng nhẹ giọng trách cứ một tiếng. Từ tử dung này tu luyện chính là công pháp hệ mộc. Vậy chẳng phải vừa khéo sao? Sư tỷ cũng là công pháp hệ mộc, đến lúc đó chỉ điểm y không phải là dễ như trở bàn tay ư? Chuyện nhỏ thôi mà. Tiểu Đào vội vàng ngắt lời nàng. Chu Tuyết Đình lắc lắc đầu, dẫu chỉ là quan sát thông qua thủy kính, nhưng thời điểm y công kích Hồng Vân, ba nhánh huyết sắc cự đằng kia tựa hồ cũng không phải chỉ là phát huy tác dụng của công pháp hệ mộc. Cái này có gì kỳ quái đâu? Tiểu Đào không cho là đúng, muội đã xem qua, từ tử dung này là thủy mộc thổ tam linh căn, bên trong công pháp hệ mộc có xen lẫn những thứ khác cũng chẳng phải chuyện gì quái gì. Với một hài từ 11 tuổi như y, tư chất tam linh căn ấy vậy mà tu luyện tới tu vi luyện khí cấp 8, có thể thấy hoặc là y có đạo thể, hoặc là bản thân y có ngộ tính cực cao. Phần 48 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48 trong lòng Chu Tuyết Đình thoáng động, công pháp Thư Vân Phong bọn họ truyền thừa đặt nặng ngộ tính, giống như nàng bất quá mới có hơn 20, cũng đã là tu vi sơ kỳ kim đan. Một là bởi vì nàng từ nhỏ đã sinh sống tại Lưu Quang Tông, chịu sự trở che của sư trưởng, các loại linh thạch tài nguyên cũng không thiếu thốn. Thứ hai chính là bởi vì nàng sở hữu ngộ tính kinh người, chính là linh căn dễ kiếm, ngộ tính khó tìm. Số người mang ngộ tính như vây trong toàn thể Thư Vân Phong bọn họ, tính đi tính lại cũng chỉ có một mình nàng. Cũng chính bởi vì môn công pháp này của bọn họ đối với ngộ tính yêu cầu rất cao, vậy nên Thư Vân Phong cơ hồ là nhánh có đệ tử ít nhất trong thất đại chủ phong. Nếu không phải sư tôn bọn họ thực lực siêu việt, dùng tu vi nguyên anh mặt kỳ trấn áp những phong chủ khác, nói không chừng bọn họ đã muốn bị rời ra khỏi Thư Vân Phong. Mắt thấy Chu Tuyết Đình tựa hồ đã động lòng, Tiểu Đào lại càng hăng hái cổ động. Tóm lại từ tử dung trong mắt nàng chính là chỗ này tốt, chỗ kia cũng tốt, tóm lại chính là chẳng chỗ nào không tốt. Nếu không thể chiêu mộ vào Thư Vân Phong, quả thực là tổn thất cho toàn thể sư môn bọn họ. Được lắm, Tiểu Đào, muội làm đầu ta đau hết cả rồi. Chu Tuyết Đình bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Tiểu Đào một khi trở nên kích động sẽ bất giác càng lúc càng lớn tiếng, dẫu rằng những người khác trong đại điện cũng đều tranh cãi đến lợi hại, song chất giọng của Tiểu Đào rõ ràng là mang tính xuyên thấu ưu việt nhất. Ồ, Tuyết Đình a, tính toán thay sư phụ con thu đồ đệ ư? Một lão giả râu bạc trắng từ ái hỏi. Chu Tuyết Đình vội vàng hồi đáp, thưa vâng, Ngô sư thúc, Tiểu Đào một mực đề cử từ tử dung này với con. Nói xong, nàng bất đắc dĩ trộm trừng mắt nhìn Tiểu Đào một cái. Tiểu Đào yên lặng thè lưỡi, rụt cổ không dám lên tiếng. Vị Ngô sư thúc này dành con người rất tốt, song không hiểu vì lẽ gì, chính là thích đối địch cùng sư phó. Hai người có giao tình om sòm đến mấy trăm năm, nhưng vẫn tựa như tiểu hài tử, vô luận là thứ gì cũng thích tranh giành một phen. Từ tử dung, lão giả râu bạc hiển nhiên cũng biết người này, chính là quang mang của hài tử này tựa hồ vẫn bị che lấp phía sau ca ca y, không nghĩ tới ánh mắt của Tiểu Đào cũng thật sắc bén. Lão nhìn Tiểu Đào, phát giác đối phương đang chột dạ trốn phía sau Chu Tuyết Đình, ngẫm lại liền minh bạch tiểu cô nương này khẳng định là đang e sợ lão sẽ đoạt mất đồ đệ của lão thái bà kia. Lại nói tiếp, bản thân hình như 3 năm nay cũng chưa thu đồ đệ rồi. Lão giả râu bạc vuốt mấy sợi râu trên cằm, trong lòng cân nhắc, có nên tranh giành với lão thái bà kia một chút hay không? Nhưng trong trước mắt, lão liền quẳng ý niệm này ra sau đầu, Bản thân lão thái bà không có ở đây, cho dù đoạt được người cũng không có cảm giác thành tựu. Lão giả râu bạc không tiếp tục chú ý Từ Tử Dung nữa, công pháp tu tập lão có cũng chẳng phù hợp với huynh đệ Từ gia. Bởi vậy chỉ e hai người dù có giành được thành tích tốt đến thế nào, cũng sẽ không nhập môn lão. Từng vị kim đan trưởng lão trong đại điện đều cùng dán mắt vào mấy tấm thủy kính. Bên trong những thủy kính này, hiển nhiên chính là đệ tử dự bị, bọn họ chú ý. Lão giả râu bạc vẫn luôn để ý đến Hạ Hầu Liên. Thủy mộc song linh căn của Hạ Hầu Liên phi thường phù hợp với mộc liên hóa thân quyết lão tu tập. Chính là Hạ Hầu Liên này, cũng là hàng hot người người tranh đoạt, cũng không biết bản thân có tranh nổi hay không. Đồng thời lúc đó Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung sau khi vượt qua thử thách nhân ngư, men theo sơn đạo trên mảnh đất bằng tiến thẳng về phía trước, ước chừng non nửa canh giờ, liền đi tới đỉnh núi. Thế núi trên đỉnh cùng một đỉnh núi khác tạo thành thế cài giang lược, ở giữa hai đỉnh núi được nối liền với nhau bằng một chiếc cầu gỗ dài mấy thước. Một bên cầu gỗ dựng một bia đá xám trắng, bên trên viết ba chữ triển lớn, Ly Trần Kiều. Thực rõ ràng là mang ý dẫn người thoát ly phàm trần. Từ Tử Nham hít một hơi thần sâu, bàn tay nắm với Từ Tử Dung cũng mất tự nhiên siết thật chặt. Chỉ cần bước lên Ly Trần Kiều này, Từ Tử Nham anh sẽ không còn khả năng quay lại cuộc sống an nhàn bình thản kia nữa. Tại thời khắc mấu chốt này, dù rằng anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, song vẫn đang khó tránh khỏi nôn nóng. Anh không phải chưa nghĩ tới việc mang theo Từ Tử Dung rời xa tu chân giới, tìm một trấn nhỏ yên bình trải qua một kiếp này. Nhưng anh không thể cho phép bản thân ích kỷ thay Từ Tử Dung quyết định cuộc sống tương lai của y như vậy. Nói đến cuối cùng, đến một thế giới thế này, nếu như không trải nghiệm một chút đã liền trốn tránh thật xa, Từ Tử Nham cũng sẽ khinh thường chính bản thân mình. Ca ca, Từ Tử Dung khó hiểu nhìn Từ Tử Nham, y không biết đối phương là đang do dự cái gì. Chỉ cần bước qua cây cầu này, với thành tích của Từ Tử Nham, tuyệt đối đã đoan chắc thành nội môn đệ tử, cho dù phía sau còn sát hạch gì nữa. Hẳn là các trưởng lão Lưu Quang Tông khẳng định vẫn sẽ luyến tiếc một hạt mầm tốt như vậy. Đối với tiền đồ bản thân y lại chẳng hề lo lắng. Luận tuổi tác cùng tu vi, có lẽ cũng sẽ không bị Lưu Quang Tông đẩy ra ngoài cửa. Còn về phần bái vị trưởng lão nào vi sư ư, bản thân y căn bản không buồn để tâm. Dù sao huyết hải tâm kinh của y chính là công pháp đỉnh cao nhất. Có tâm kinh nơi... tay, những thứ khác bất quá cũng chỉ để bổ sung mà thôi. Không sao. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Từ Tử Dung, trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng càng trở nên kiên định. Anh quay đầu nhìn cây cầu gỗ sương mù quẩn quanh kia, chậm rãi khép hai mắt lại. Khi lần thứ hai mở ra, một tia mê mang cuối cùng trong mắt cũng đã hoàn toàn biến mất. Từ Tử Nham bước lên Ly Trần Kiều thực nhẹ nhàng. Sau khi đến được ngọn núi đối diện, một nam tử mặc trường bào thanh sắc cười uyển chuyển nhìn anh. Chúc mừng, ngươi là người thứ nhất đến được nơi này. Nam tử tràn đầy ý cười ôn hòa, khiến người cảm thấy thân thiết bội phần. Đa tạ, Từ Tử Nham thành khẩn nói lời cảm tạ. Không biết có phải Ly Trần Kiều kia có cái gì năng lực đặc thù gì hay không. Sau khi bước qua cầu, anh liền cảm thấy trong lòng mình dường như đã nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy năm nay, những cơn sầu muộn chất đóng trong lòng anh tựa như đều biến mất tâm tính, toàn thân như được lột xác,